Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 301, giá trên trời treo giải thưởng, góc truyện audio.com, thiên diệp đám người nhanh chóng cướp sạch tinh tinh quạng ở mấy cái cửu cấp cùng thập cấp cường giả uy thế dưới, khu vực khai thác mỏ người, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhìn Mạc Phi đám người như vào chỗ không người giống nhau cướp sạch khu vực khai thác mỏ, lúc trước dẫn bọn hắn lại đây lão nhân, lập tức ngất đi. Vì, người cái này quạng như thế nào mới như vậy điểm tinh tinh a? Mạc Phi tràn đầy buồn bực mà đối với đao sẹo nam hỏi. Bọn họ phía trước lấy sẽ đi theo cái kia chợt vừa thấy gương mặt hiền từ, nhìn kỹ một bụng ý nghĩ xấu lão nhân lại đây, chính là nhìn chúng cùng lại đây, có thể vớt một phiếu a. Kết quả cái này đáng chết khu vực khai thác mỏ, mới như vậy điểm tinh tinh thật là làm người thất vọng a. Đao sẹo nam nhìn rối rắm nói. Vị tiền bối này, chúng ta cái này quặng bản thân chính là quặng nghèo, còn bị khai thác không ít thời gian, vốn dĩ liền không có nhiều ít tinh tinh sản xuất, gần nhất chủ gia còn 5 lần 7 lượt người tới thúc giục trước tinh tinh, không đạt được số lượng, liền phải bị đánh, chúng ta nhật tử cũng không hảo quá a. Mạc Phi vốt cằm, nói, gần nhất sinh ý không hảo làm a. Đao sẹo nam vội nói, đúng vậy, gần nhất thị trường kinh tế đình trệ, sinh ý thập phần không hảo làm, thập phần không hảo làm a. Mạc Phi thở dài, nói, ngươi cũng không dễ dàng a. Đao sẹo nam vội không ngừng địa điểm đầu, nói. Đúng vậy, không dễ dàng, thực không dễ dàng đâu. Mạc Phi, ngươi biết mây khói nhà đấu giá ở đâu sao? Mạc Phi mở miệng hỏi. Đao sẹo nam nhìn mấy người, vội nói. Biết, thật tốt quá, dẫn đường đi. Mạc Phi có chút vui sướng địa đạo. Đao sẹo nam, một trận thanh thúy tiếng chim hót truyền đến, vài đạo xa lạ hơi thở truyền tới. Có người tới, Mạc Phi cảnh giác địa đạo, có một cái thập cấp, ba cái cửu cấp còn có một cái lục cấp. Thiên Diệp ngẩng đầu, hướng tới hơi thở tới chỗ nhìn qua đi. Một cái thật lớn thanh điểu mang theo một cái thanh y thiếu nữ nhanh như điện chớp đuổi lại đây, thiếu nữ phía sau đi theo mấy cái thực lực bất phàm lão giả. Thiếu nữ vừa đi hạ thanh thiên bằng, lập tức đổ ập xuống hỏi. Đao sẹo, ngươi nói 10 vạn tinh tinh chuẩn bị tốt, đồ vật ở đâu đâu? 10 vạn, Mạc Phi nhướng mày, bọn họ rõ ràng chỉ tìm được rồi một vạn tà hữu tinh tinh, đáng chết, bị cái này đáng giận ra hỏa cấp chơi a. Cái này đáng giận kẻ lừa đảo, mặt thẹo nhìn Mạc Phi đám người, trên mặt nhiễm vài phần vặn vẹo chi sắc. Thiếu nữ ánh mắt bất thiện nhìn đao sẹo, không vui nói. Hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không nói. Đao sẹo trên mặt nhiễm vài phần xấu hổ chi sắc tiểu tâm mà đối với thiếu nữ đưa mắt ra hiệu tiểu thư, không có như vậy nhiều sao tinh. Thiếu nữ âm mặt hỏi. Không có như vậy nhiều sao tinh, ngươi dám chơi ta. Mặt thẹo nhìn thiếu nữ, nơm nớp lo sợ nói. Có, gì, này mấy cái là ai a? Thiếu nữ nhìn Mạc Phi đám người, rất có hứng thú hỏi. Bọn họ là mặt thẹo nhìn Mạc Phi đám người, nhất thời có chút không biết nên như thế nào giới thiệu. Thiên Diệp cầm eo, nhàn nhạt nói. Chúng ta là bị lừa tới đào quảng, nguyên lai là quảng nô a. Thiếu nữ đánh giá Thiên Diệp, lắc lắc đầu, nói. Người như vậy không ai, dùng để đào quặng thật sự là quá đáng tiếc. Thiên Diệp gật gật đầu tràn đầy tán đồng nói. Cô nương, người quá thật tinh mắt ta cũng là như vậy tưởng. Thiếu nữ cười cười, đại phát từ bi nói. Không, góc truyện audio.com, bằng như vậy ta thu ngươi làm nam sủng đi. Thiên Diệp sắc mặt cứng đờ một chút, gần nhất đây là làm sao vậy a? Không phải có người coi trọng hắn đào quặng, chính là coi trọng hắn đương nam sủng. Ta có lão bà, Thiên Diệp tràn đầy chân thành mà nhìn thiếu nữ nói. Thiếu nữ không cho là đúng nói. Có cái gì quan hệ, ngươi đem lão bà ngươi hưu thì tốt rồi. Kia không được, Thiên Diệp không cho là đúng địa đạo. Không được, vì cái gì không được. Chẳng lẽ ngươi sợ lão bà? Thiếu nữ nhướng mày hỏi. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta sợ lão bà, rất sợ lão bà. Thiếu nữ nhíu mày mau, có chút bất mãn mà ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Ngươi cũng thật vô dụng, cư nhiên sợ lão bà. Thiên Diệp rào rạt đáp ý nói. Sợ lão bà không đáng sợ, không lão bà mới là đáng sợ. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nói. Ta đối không dũng khí nam nhân không có hứng thú. Thiên Diệp mắt trợn trắng, em ma, nha đầu này giống như chướng mắt hắn. Thiếu nữ đem ánh mắt chuyển rời đến Lâu Vũ trên người, rất có hứng thú nói. Ngươi lớn lên cũng không tồi a. Lâu Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Đa tạ khích lệ, có hay không hứng thú làm ta nam sủng a? Thiếu nữ tùy tiện hỏi. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nhất phái đạm nhiên nói. Không có, thiếu nữ thô nhíu mày đầu, 5 lần 7 lượt bị cự tuyệt, làm thiếu nữ sắc mặt biến thập phần khó coi, không có hứng thú, vì cái gì không có hứng thú, chẳng lẽ ngươi cũng sợ lão bà? Lâu Vũ gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Đúng vậy, thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, nói. xem ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, cư nhiên cũng sợ lão bà ngươi có phải hay không thực hung a? Lầu Vũ lắc lắc đầu, nói, không hung, thiếu nữ cười nhạt một tiếng, không hung lão bà, ngươi cũng sợ, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ a? Lầu Vũ lạnh lạnh mà quét thiếu nữ liếc mắt một cái, nói, sợ lão bà không phải là không tiền đồ, thiếu niên cười nhạt một tiếng âm lãnh cười, nói, nếu như vậy các ngươi liền tại đây đào cả đời quảng đi. Không cần, Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo, không phải do ngươi, tiểu thư, không cần hồ nháo. Thiếu nữ phía sau lão giả kéo lại thiếu nữ nói. Tam gia gia, ngươi làm gì lôi kéo ta? Thiếu nữ phồng lên quai hàm, có chút bất mãn địa đạo. Lão giả nhìn Mạc Phi đám người, cười thử nói. Chính là Thiên Hà Học Viện hiệu trưởng Trần Thiên Hà tiền bối cao đồ. Mạc Phi gật đầu, nói. Gia sư đúng là Thiên Hà hiệu trưởng, không nghĩ tới vài vị cư nhiên đến Phong Quốc. Lão giả có chút kinh ngạc nói, thiếu nữ mở to hai mắt nói, các ngươi chính là giết Kỳ gia mấy cái thập cấp trưởng lão một đám người, gì các ngươi một cái so một cái giống ăn không tiểu bạch kiểm, cư nhiên có thể giết Kỳ gia thập cấp trưởng lão. Lão giả trừng mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái tức giận nói, tiểu thư, không cần nói bậy. Thiếu nữ thè lưỡi trốn đến lão giả phía sau, lão giả nhìn mấy người chắp tay nói, có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội vài vị, mong rằng vài vị bao dung. Hảo thuyết, Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo, thiếu nữ từ lão giả phía sau, ló đầu ra có chút oán trách nói. Các ngươi cư nhiên còn dám tới Phong Quốc, không biết hiện tại Phong Quốc thật nhiều người ở treo giải thưởng bắt ngươi nhóm sao. Tiểu thư, lão giả có chút vội vàng mà hô một tiếng, thiếu nữ chớp mắt lại lùi về lão giả phía sau. Lâu Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, Lâu Vũ một tay đem thiếu nữ túm. Góc chuyện audio.com, ra tới, ngươi nói, sao lại thế này? Thiếu nữ có chút kinh hoàng nói, ta không phải rất rõ ràng a, ngươi biết nhiều ít nói nhiều ít. Lâu Vũ sắc mặt âm trầm địa đạo, thiếu nữ có chút cảnh giác nhìn phía sau lão giả, Lâu Vũ mặt lạnh lùng, nói. Ngươi tốt nhất đem ngươi biết đến đều nói ra, nếu không nơi này không ai có thể cứu ngươi. Thiếu nữ ở Lâu Vũ lạnh băng sát ý hạ run bần bật nhịn không được ngạc nhiên chính mình phía trước cư nhiên có dũng khí làm Lâu Vũ làm nàng nam sủng. Lão giả nhìn Lâu Vũ trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, Lâu Vũ cửu cấp thời điểm là có thể sát thập cấp, hiện giờ thăng cấp thập cấp khó có thể tưởng tượng thực lực đến tột cùng tới loại nào nông nỗi. Lâu Vũ nhìn thiếu nữ nói đi, thiếu nữ nhìn Lâu Vũ thật cẩn thận nói, Kỳ gia bên trong thế lực rắc rối phức tạp, đã chết bốn trưởng lão lúc sau, Kỳ gia thế lực một lần nữa tẩy bài, Kỳ Hải kia nhất phái bởi vì thế nhược bị rửa sạch, Kỳ Hải sau khi qua đời không lâu, có một đám người tới điều tra Kỳ Hải nguyên nhân chết. Lâu Vũ híp mắt hỏi, người nào? Thiếu nữ lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, có thể khẳng định chính là, này bang nhân thực lực đều rất mạnh, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Lâu Vũ mặt lạnh lùng hỏi, bọn họ không giống như là Phong Quốc bản thổ người, bọn họ đều thực tuổi trẻ, thực lực rất mạnh. Thiếu nữ lời ít mà ý nhiều địa đạo, Lâu Vũ cau mày, biết bọn họ mục đích sao? Thiếu nữ lắc lắc đầu, không biết, bất quá, bọn họ đang ở treo giải thưởng bắt ngươi nhóm. Lâu Vũ sắc mặt âm tình bất định, Mạc Phi híp mắt rất có hứng thú nói. Nha đầu, bọn họ treo giải thưởng nhiều ít a? 1000 vạn tinh tinh, thiếu niên ánh mắt lấp lánh địa đạo. Lâu Vũ cười lạnh một chút nói. Thật nhiều, ta đều nhịn không được tưởng đem chính mình cấp bán. Thiếu nữ, Mạc Phi trà sát tay, nói thầm nói. Thực sự có tiền a? Đúng rồi, Kỳ gia thế nào? Thiếu nữ nhún vai, nói. Kỳ gia phía trước đã chết 4 cái thập cấp trưởng lão, nguyên khí đại thương, sau lại gia tộc thế lực nội đấu, lại hao tổn máy móc không nhỏ, lại sau lại, những người đó lại đây điều tra Kỳ Hải nguyên nhân chết, lại giết không ít người, Kỳ gia hiện tại một nhà lộn xộn. Cách chương.